Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2154, chương 110. Sawamura, ngươi thấy thế nào? Thêm chương cầu đặt mua. Chính văn: Seido cao trung bóng chày đội ngủ lại khách sạn trong đại sảnh, các tuyển thủ ngồi thành một cái to lớn vòng tròn, chính đang thật lòng lắng nghe. Kataoka huấn luyện viên giáo huấn bọn họ thi đấu là đệ một chàng. Cũng chính là ngày mai sẽ phải cùng cô yêu cao trung thi đấu lúc xế chiều. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã đem tư liệu của đối phương cho nghiên cứu triệt để, bản thân mọi người đều tương đối quen thuộc đối với thực lực của đối phương, kỹ xảo cùng đặc sắc. Đều biết cái 89/10 bây giờ chủ lực của bọn họ tuyển thủ đều đến năm thứ ba. Thực lực quả thật có tăng lên không nhỏ, dù cho là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhìn đối phương thi đấu video, đều không thể không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu, bọn họ xác thực tiến bộ rất nhiều. Nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, lại muốn nói những khác, liền có chút xả cô yêu cao trung những tuyển thủ kia nhóm. Ở này ngăn ngắn trong 2 năm xác thực tiến bộ nhanh chóng, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng không nhàn rỗi. Bọn họ Nam Trinh Bắc Chiến đánh qua bao nhiêu gian nguy thi đấu. Ngay ở trước đây không lâu, thậm chí không tiếc viễn chinh Bắc Mỹ cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team. Khỏe mạnh tranh tài một phen, tranh tài kết quả tuy rằng không tính là thập toàn thập Mỹ, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có chịu thiệt, bản thân làm toàn quốc vương giả, bọn họ đối với thực lực của chính mình liền phi thường tự tin. Lần đó Bắc Mỹ hành trình càng làm cho niềm tin của bọn họ thành cấp số nhân tăng cường, đến bây giờ một lần nữa lật quay đầu lại xem cô yêu cao trung thực lực. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuy rằng thừa nhận bọn họ rất mạnh, nhưng lấy cô yêu cao trung bày ra thực lực cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, đối với Seido thật giống cũng không có cái gì áp lực. Các bạn nhỏ thậm chí có một loại cảm giác, dù cho ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong, át chủ bài của bọn họ Sawamura Aizun không lên sân, bọn họ cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Phải biết Sawamura Aizun lên cuộc tranh tài Seido cùng hắn không có lên sân thời Seido quả thực chính là hai cái đội bóng các bạn nhỏ có thể có cảm giác như vậy. Xem ra đối với cuộc tranh tài này đã nắm chắc, vừa cùng Seido đánh xong thi đấu Kanaashi Agricantoro muốn nói lên thực lực đến, nên cùng cô yêu là gần như, tuy rằng hai chi đội bóng phong cách không giống nhau lắm, thế nhưng nếu như thi bọn họ toàn thể điểm này, hai chi đội ngũ nên ở sàn sàn với nhau. Một nói như vậy là muốn nói cho mọi người, cô yêu cao trung bóng chày đội thực lực không có chút nào nhược, nhưng muốn nói đến đối với Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp, bọn họ cùng Kanaashi Agricantoro so ra, nhưng là kém xa Kanaashi Agricantoro. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói thì tương đương với từ đầu đến đuôi hắc mã đối mặt như vậy một cái đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên sẽ khá là vất vả bọn họ trước thi đấu video. Tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội bắt được cũng nghiên cứu, nhưng nhân ra lúc trước thi đấu bên trong căn bản cũng không có khiến xuất toàn lực. Seido cao trung bóng chày đội cái gọi là nghiên cứu cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích, vì lẽ đó trước cái kia một cuộc tranh tài mới biết đánh đến như vậy bị động. So sánh với đó, cô yêu cao trung bóng chày đội thực lực khả năng càng kiên cường điểm, hai cái picture ở sàn sàn với nhau, nhưng cô yêu cao trung những vị trí khác thực lực khẳng định là muốn cao Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội một con phối hợp với yếu đi một điểm này tiêu đối phương trường. Hai chi đội ngũ ở sàn sàn với nhau, nhưng Seido cao trung bóng chày đội đối với cô yêu cao trung hiểu rõ là vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Đối với cái này vọt lên tốc độ kinh người nhân tài mới xuất hiện, Seido Cao Trung Bóng Chày đội Hoa Đại Lực Khí nghiên cứu qua bọn họ hơn nữa. Seido Cao Trung Bóng Chày đội Aisawamura Aizun đối với đội ngũ này hiểu rõ đặc biệt, rõ ràng biết người biết ta ở tình huống như vậy. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi là rất thấp, song phương bính chính là thực lực và gốc gác. Mà ở phương diện này, Seido Cao Trung Bóng Chày đội các bạn nhỏ, đối với mình có sung túc tự tin, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun đảm nhiệm cánh ngoài, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không để cho ngươi lên gò picture, cân nhắc đến sau khi thi đấu. Kataoka huấn luyện viên quả đoán làm ra quyết định như vậy, sở dĩ chưa hề đem Sawamura Aizun bài xích ở đội hình chủ lực ở ngoài. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như Sawamura Aizun thật sự không lên sân. Cái kia chịu ảnh hưởng, không chỉ có riêng là Seido Cao Trung Bóng Chày đội ném bóng sự công kích của bọn họ, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, mà điểm này là Kataoka huấn luyện viên không có cách nào tiếp thu. Ngoài ra, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là không yên lòng ở Seido Cao Trung Bóng Chày đội trở thành truyền thuyết. Con đường này lên khắp nơi tràn ngập nhấp nhô cùng bất bình. Nguyên bản Kataoka huấn luyện viên lấy vì là thực lực của bọn họ mạnh nhất, người quán quân này hẳn là không cái gì quá to lớn tranh luận so với hai ba chàng. Chưa kịp đụng tới những kia Seido Cao Trung Bóng Chày đội đối thủ cũ, Kataoka huấn luyện viên liền ý thức được hắn ý nghĩ của chính mình có chút ngây thơ, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Theo Seido Cao Trung Bóng Chày đội thành danh, bọn họ hiện tại nghiễm nhiên đã là cái khác đội ngũ trong mắt, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hầu như hết thảy đội ngũ đều hận không thể đem bọn họ trừ chi mà yên tâm, đặc biệt là những kia có dã tâm thành quán quân đội ngũ, càng là đem Seido Cao Trung Bóng Chày đội xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Seido ở minh, nhân ra ở trong tối có câu nói đến được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trong quá trình này, song phương địa vị liền quyết định Seido Cao Trung Bóng Chày đội bị động, nhân ra cùng Seido thi đấu, mỗi người đều là có chuẩn bị mà đến Seido đây, ngoại trừ những kia lão đối thủ. Đối với những khác đội bóng tương đương với không biết gì cả, tình báo không ngang nhau, liền nhất định Seido Cao Trung Bóng Chày đội gian nan trong lịch sử có thể ở Koshien trên sàn thi đấu bảo vệ vương miện đội bóng đã ít lại càng ít. Điều này là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi chỉ muốn chiếm được một lần quán quân, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cái khác đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, coi như thực lực của ngươi toàn quốc mạnh nhất cũng đoán không ra sau lưng có ai cầm dao găm ở đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm. Seido trước có thể bảo vệ vương miện một lần đã rất lợi hại, bây giờ muốn trở thành truyền thuyết, liên tục bảo vệ vương miện, thiếu không được muốn đối mặt càng to lớn hơn khiêu chiến. Trong quá trình này, Kataoka huấn luyện viên là không cho phép mặc cho nguy hiểm thế nào, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem Sawamura bảo lưu ở trên sân bóng, có cái gì vạn nhất cũng có thể đúng lúc điều chỉnh. Hơn nữa Sawamura đánh bóng thực lực cũng có thể đối với đối thủ tạo thành uy hiếp, xác định Sawamura Aizun vị trí sau đó, chuyện còn lại liền khá là đơn giản. Vậy thì là sắp xếp như thế nào picture, làm sao điều chỉnh đội hình chủ lực, đối thủ thực lực bất phàm, coi như ở trên chiến lược như thế nào đi nữa coi rẻ kẻ địch. Trên phương diện chiến thuật, Seido Cao Trung Bóng Chày đội tuyển thủ cũng không thể có bất kỳ bất cẩn. Kataoka huấn luyện viên ở hết thảy tuyển thủ trên mặt dò xét một phen, sau đó cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Furuya Satoru trên người. Ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài, Seido Cao Trung Bóng Chày đội hiện tại tối tin cậy picture nên chính là hắn. Tuy rằng năm thứ ba, Kawakami rất có thực lực, Vương Tỳ càng đã từng là vô địch thế giới picture, nhưng so với Furuya Satoru, bọn họ nhưng còn đều thiếu một chút, cũng chính là ở Seido. Furuya Satoru như vậy, Picture mới đành phải thay thế bổ sung thật đổi chỗ khác. Nhân gia cũng là đường đường chính chính chủ lực. Hơn nữa nhất định phải là A, Furuya. Ngày mai thi đấu ngươi đến Starting Kawakami. Vương Tùy, hai người các ngươi ở đệ 5 hiệp sau đó bắt đầu làm chuẩn bị, phân phó xong ngày mai đội hình. Kataoka huấn luyện viên liền tuyên bố tan họp. Miyuki Kazuya cố ý đi tới Sawamura Eizun bên người. Hỏi hắn, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Đứng xem a, good, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.